Đích trưởng nữ, chương 37, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Góc truyện audio.com, nghe được lời Triệu Oánh nói, Triệu Khả Nhiên thập phần lạnh nhạt nhíu mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước chuyện nàng rơi xuống nước không nghĩ tới thế nhưng bị Triệu Oánh thấy được. Trách không được Triệu Khả Nhiên hội phí tâm tư lớn như vậy đến tính kế nàng. Ở một bên Lung Nhi cùng Nguyệt Cô cũng thập phần giật mình, bất quá không phải bởi vì biết chuyện Triệu Khả Nhiên đem Triệu Khả Nhiên đẩy xuống nước. Sự kiện lần trước đại tiểu thư đã sớm nói cho các nàng. Các nàng cảm thấy kinh ngạc là không nghĩ tới tam tiểu thư thế nhưng thấy được. Nhìn đến các nàng phản ứng sau khi nghe sự kiện như thế, Triệu Oánh cảm thấy thập phần kỳ quái, nếu tin tưởng lời của nàng thì thời điểm như vậy các nàng không phải là nên cảm thấy giật mình sao? Liền tính các nàng không tin thì cũng nên là phản bác sao? Làm sao có thể như vậy chấn định đâu? Chẳng lẽ, đại tỷ thì chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Tuy rằng dùng là nghi vấn nhưng là giọng điệu Triệu Oánh cũng là thập phần khẳng định. Đúng thì thế nào, Triệu Khả Nhiên cười nhẹ, vậy ngươi như thế nào cũng không nói ra a? Triệu Oánh cảm thấy thập phần không hiểu Triệu Khả Nhiên đã biết lúc đó là Triệu Khả Nhiên đem nàng đẩy xuống nước kia như thế nào một chút động tĩnh cũng đều không có đâu. Người bình thường gặp loại tình huống này không phải đều là cãi lộn sao? Vì sao ta liền nhất định phải nói ra đâu? Triệu Khả Nhiên hỏi lại. Nhìn Triệu Khả Nhiên chấn định trước mắt Triệu Oánh từ đáy lòng cảm thấy một tia sợ hãi, còn có hy vọng. Triệu Khả Nhiên biết rõ chuyện Triệu Khả Nhiên đã làm với bản thân cũng không động thanh sắc hơn nữa đối đãi Triệu Khả Nhiên vẫn như ngày xưa giống nhau, nhìn không ra một tia khác thường như vậy lạnh nhạt cùng bình tĩnh chỉ sợ không vài người có thể so sánh được. Trước kia nàng luôn luôn cho rằng Triệu Khả Nhiên chính là một cái người nhát gan sợ sệt, không nghĩ tới nàng thế nhưng ẩn tàng sâu như vậy. Điều này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là nếu Triệu Khả Nhiên giúp nàng như vậy bản thân còn có hy vọng tránh được một kiếp này. Kỳ thực Triệu Oánh không biết không phải là trước kia Triệu Khả Nhiên tàng sâu, mà là đã trải qua đời trước Triệu Khả Nhiên trở nên càng bình tĩnh, càng thích hợp ở Thái Sư Phủ thậm chí là Trấn Bắc Hầu Phủ sinh tồn. Kìa đại tỷ tỷ, ngươi chịu giúp ta sao? Triệu Oánh hỏi cẩn thận, dù sao trước kia nàng không thiếu cùng Triệu Khả Nhiên khó xử cũng không biết Triệu Khả Nhiên có chịu hay không giúp nàng. Xem Triệu Oánh trước mắt Triệu Khả Nhiên trong lòng suy nghĩ đi lên. Đích xác trước kia Triệu Oánh không thiếu khó xử nàng, nhưng là kia bất quá là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi thôi. Chuyện lần này chỉ sợ Triệu Oánh từ nay sẽ cùng Triệu Khả Nhiên đấu lên the email protected. Triệu Oánh người này kỳ thực bản tính cũng không quá phá hư, bất quá bởi vì tự bản thân mình là thứ nữ có chút tự ti. Nhưng là không hề muốn người khác nhìn ra bản thân tự ti nên mới sẽ luôn dùng điêu ngoa tùy hứng đến che giấu bản thân mà thôi. Đồng thời đại khái cũng là hy vọng cha có thể coi trọng nàng nhiều một chút đi. Triệu Oánh người này mặc dù hữu dũng vô mưu tựa giống như chuyện lần này. Đều còn chưa có biết rõ ràng Triệu Khả Nhiên là cái dạng người gì thế nhưng liền như vậy lỗ mãng đi uy hiếp Triệu Khả Nhiên mới có thể bị Triệu Khả Nhiên thiết kế. Nhưng là cho dù như thế Triệu Oánh cũng vẫn là có bản lĩnh có thể cho Triệu Khả. Góc truyện audio.com, nhân tìm một ít phiền toái nhỏ, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Triệu Khả Nhiên đã luôn luôn muốn âm thầm tính kế nàng thì nàng hẳn là lễ thượng vãng lai cấp Triệu Khả Nhiên tìm chút việc làm mới đúng đi. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên mở miệng nói ngươi hiện tại liền đem chuyện xảy ra chiều nay ở Liên Hoa Đình kể lại cho ta một lần đi. Hảo, nghe được lời Triệu Khả Nhiên nói Triệu Oánh trước mắt sáng ngời, nàng biết Triệu Khả Nhiên là ý tứ muốn giúp nàng. Vì thế nàng vội vã đem chuyện buổi chiều kể lại cho Triệu Khả Nhiên. Ngươi là nói Khả Nhiên đánh ngươi hai cái tát sao? Nghe xong Triệu Oánh miêu tả Triệu Khả Nhiên hỏi. Đúng vậy, Triệu Oánh tức giận nói nếu không phải nàng đánh ta thì ta cũng sẽ không cùng nàng đấu đứng lên, cũng sẽ không bị nàng thiết kế. Phải biết rằng ta lớn như vậy nhưng ngay cả phụ thân cùng di nương đều không có động qua ta một chút đâu. Triệu Khả Nhiên đi đến trước mặt Triệu Oánh, đột nhiên vươn tay nâng cầm Triệu Oánh lên. Động tác như vậy giống như là thời điểm nam tử chọn nữ tử giống nhau. Triệu Oánh bị động tác Triệu Khả Nhiên làm phát hoảng, theo bản năng muốn giãy giụa. Đừng nhúc nhích, Triệu Khả Nhiên quát lớn nói. Nghe được Triệu Khả Nhiên quát lớn, Triệu Oánh bất động, tùy ý Triệu Khả Nhiên cẩn thận đánh giá. Triệu Khả Nhiên cẩn thận xem khuôn mặt Triệu Oánh, da thịt bóng loáng như trứng gà bóc vỏ, trên mặt đích xác có một tia hồng ấn, xem ra thật là Triệu Khả Nhiên đánh nàng. Nhưng là một chút hồng ấn như vậy liền tính cái gì cũng như không làm, hẳn là ngủ một đêm dậy cũng sẽ biến mất thôi. Nàng không thể không thầm than ở trong lòng, khó trách Triệu Oánh không phải đối thủ của Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên thời điểm đánh Triệu Oánh không ai thấy, nhưng là Triệu Oánh đẩy nó xuống nước lại có nàng, Lâm Khê Nhiễm còn có Nhàn Vân ba người nhìn đến. Hơn nữa ở thời điểm hôm nay rối loạn như vậy, mọi người đều không để ý, hơn nữa Triệu Khả Nhiên còn chưa có tỉnh lại. tự nhiên là không có người có tâm tư theo đuổi chân tướng sự tình. Đến ngày mai thời điểm khi cha mẹ muốn truy cứu sự tình, hồng ấn trên mặt Triệu Oánh đã sớm tiêu thất. Đến lúc đó Triệu Khả Nhân chỉ cần kiên trì không có đánh qua Triệu Oánh, như vậy Triệu Oánh cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu Triệu Oánh kiên trì lời Triệu Khả Nhân đánh nàng, như vậy Triệu Khả Nhân cũng sẽ lại cắn ngược một cái nói Triệu Oánh vì thoát tội mới oan uổng nàng. Đến lúc đó Triệu Oánh còn có thể vì nói xấu đích thì tội thêm một phần. Ngày mai Lâm Khê Nhiễm hẳn là còn có thể lại đến, gần nhất hắn lo lắng tình huống Triệu Khả Nhân. Đến, hắn hẳn là cũng muốn vì Triệu Khả Nhân đòi lại một cái công đạo. Đến lúc đó có Lâm Khê Nhiễm làm chứng cha mẹ nhất định sẽ rất tin không nghi ngờ. Ta hỏi ngươi, từ lúc sự tình phá sinh đến bây giờ có bao nhiêu người thấy qua ngươi? Triệu Khả Nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không có mấy người nhìn Triệu Khả Nhiên biểu tình nghiêm túc. Triệu Oánh cũng cẩn thận nghĩ nghĩ rồi trả lời. Triệu Khả Nhiên rơi vào hồ sen, mọi người đều loạn, hơn nữa ta về đến Sướng Âm Các không bao lâu liền lại tới nơi này. Sau đó luôn luôn tại đây chờ ngươi không có rời đi. Cho nên trừ bọn ngươi ra cũng chỉ có Di Nương cùng anh Nhi gặp qua ta thôi. Vậy là tốt rồi, nói xong Triệu Khả Nhiên đột nhiên nâng tay đến rồi hung hăng hạ xuống phách một tiếng, Triệu Khả Nhiên. Gocchuyenaudio.com, đánh Triệu Oánh một cái tát mạnh đến mức mặt của Triệu Oánh đều lệch cách trương.